Thần nông tiểu y tiên. Chương 591, người nào cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu cá hội sở trong đại sảnh. Sở hữu quan con nhà giàu ánh mắt tất cả đều không nháy mắt nhìn chằm chằm đại thủy tinh hồ cá trung lưỡng cá tranh đấu. Hắc Toàn Phong cùng Xích Tướng Quân kịch chiến mấy chục hồi hợp. Xích Tướng Quân phát huy đầy đủ chính mình tự nhiên ưu thế. Lấy linh động bơi tư, đem Hắc Toàn Phong đùa bỡn vây quanh loạn truyền. Dưới đài một đám phú nhị đại môn nhưng là nhìn đến quần tình kích động. Mỗi người thần thái không đồng nhất. Thậm chí đã có tại Hắc Toàn Phong trên đầu đặt tiền của con nhà giàu môn bắt đầu tức miệng mắng to. Mắng này Hắc Toàn Phong chính là một ngốc nghếch đại khối đầu. Như vậy bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Coi như không bị cắn chết. Cũng phải tươi sống mệt chết tiết tấu a, mọi người phản ứng đều không giống nhau. Nhưng toàn bộ đấu cá trong sân, chỉ có hai người nhưng là giống như nhàn nhã dạo bước. Ổn thỏa buông cần, hai người kia, không nghi ngờ chút nào, chính là Lương Phi cùng Quý Tiểu Lâm. Lương Phi không gấp, là bởi vì hắn đã sớm dọ thám biết kết cục, mà Quý Tiểu Lâm không khô, thì là bởi vì hắn rất rõ yêu cá đấu thuật. Biết rõ hắn còn có một chiêu cuối cùng sát khí chưa từng sử dụng. Quả nhiên, mọi người ở đây đều tại là triển lãm trong quầy buồn chán chém giết cảm thấy không nói gì ở giữa. Biến cục trong nháy mắt phát sinh, để cho mọi người không kịp chuẩn bị là, ngay tại Xích Tướng Quân nhanh chóng lắc mình đến Hắc Toàn Phong sau lưng. Chuẩn bị ở sau lưng đối với nó phát động công kích lúc. Lại thấy Hắc Toàn Phong đột nhiên đưa nó kia giống như quạt lá vậy đuôi to. Chiếu Xích Tướng Quân trên ót chính là một cái tàn nhẫn đánh. Ba, Xích Tướng Quân đầu thủy vực nơi. Nhất thời bốc lên một cỗ bọt nước. Mà đang ở Xích Tướng Quân bị đột nhiên này một đòn đánh cho ứng phó không kịp lúc. Hắc Toàn Phong vậy mà lấy khiến người không nghĩ tới tốc độ kinh người tới một đại xoay người. Lớn như vậy thân hình quả thật giống như gió lốc. Hướng Xích Tướng Quân bọc quyền tới. A, này chợt lên một màn. Xác thực ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đại gia tất cả đều mở to ánh mắt. Không nháy mắt nhìn chằm chằm này một màn kinh người. Triển lãm trong tủ. Hắc Toàn Phong một chiêu thuận lợi. Liền không chút khách khí. Cái miệng hung hãn cắn Xích Tướng Quân má xuống. Thân thể càng là giống như con thoi. Trong nước trên dưới lật cuốn lại. Thoáng cái bị hắn cho cắn chỗ yếu. Xích Tướng Quân kinh hoàng thất thố. Thân thể bầy cái không ngừng. Muốn đại lực dẫy dụa. Ân uồn. Tê ru ai n. Thích cốt. Nè. Tê nhưng mà. Đối mặt Hắc Toàn Phong như vậy dũng mãnh vô địch đại lực sĩ. Hắn lúc này chống cự. Hiển nhiên là vô lực. Hắc Toàn Phong lôi kéo Xích Tướng Quân ở trong nước chìm nổi một trận. Lúc này. Theo Xích Tướng Quân chỗ miệng vết thương máu tươi chảy ra. Đã nhiễm đỏ bọn họ kịch chiến khối kia thủy vực. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho sợ ngây người. Thật sự không nghĩ tới. Đầu này nhìn như thể trắng ngốc nghếch Hắc Toàn Phong. Một khi bị hắn cho bắt được rồi cơ hội. Hắn lực sát thương thật không ngờ cường hãn. Trời ạ, đây là nho nhỏ đấu cá sao? Nhìn hắn hung tàn kia bộ dáng. Quả thực theo cá mập cá sấu đều có thể liều một trận a, trên đài. Xích Tướng Quân chủ nhân sắc mặt trắng bệch, thất thần đứng lên, hắn tự tay muốn đi ngăn cản trong nước chém giết. Nhưng mà, như vậy cũng chỉ là phí công. Chờ Hắc Toàn Phong cuối cùng lỏng ra miệng. Xích Tướng Quân huyết đã chảy hết, đã thoi thóp mà chìm đến đáy nước. Trận chiến này, Hắc Toàn Phong toàn thắng. Làm người chủ trì cười nhẹ nhàng mà tuyên bố kết quả này lúc. Toàn bộ đấu cá chẳng đều sôi trào lên. Những thứ kia đặt Hắc Toàn Phong thắng con nhà giàu môn đã không hề chửi mẹ. Mà là chuyển thành cao giọng hoan hô. Về phần những thứ kia bên thua. Chính là từng cái vẻ mặt đưa đám. Móc ra tiền phạt. Trên đài. Quý Tiểu Lâm nhìn cũng không nhìn thần tình như đưa đám tới cực điểm Xích Tướng Quân chủ nhân. Mà là hướng Phạm Tân chỗ lập vị trí đầu nhập khiêu khích ánh mắt. Tuy nói ván này chính mình thắng 5 triệu, nhưng Phạm Tân thắng được tựa hồ cũng không so với chính mình thiếu. A Phi tiểu thúc, này Hắc Toàn Phong quả nhiên không tầm thường. Thật sự là quá mạnh, Mặc dù một chú liền thắng 5 triệu, Phạm Tân trên mặt tựa hồ nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng. Hắn đã mơ hồ vì chính mình Lam Hỏa ngọn lửa lo lắng. Không cần lo lắng, chúng ta Lam Hỏa ngọn lửa còn không có xuất thủ. Ai có thể chân chính cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đây. Lương Phi cũng nhìn thấy Quý Tiểu Lâm kia phách lối thần tình. Bất động thanh sắc nói. Nhưng là, Lam Hỏa ngọn lửa. Phạm Tân vừa mới bắt đầu còn đối với Lam Hỏa ngọn lửa rất có lòng tin. Nhưng là nhìn đến Hắc Toàn Phong đánh trận. Trong lòng thật sự là có chút không có chắc. Trung Quy, cái kia Hắc Toàn Phong làm cho người ta mang đến rung động. Thật sự là quá lớn. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể cười đến cuối cùng. Về phần Lam Hỏa ngọn lửa cùng Hắc Toàn Phong cuối cùng tranh đấu kết quả, Lương Phi đã sớm ngờ tới. Trong lòng căn bản lơ đễnh, như cũ bình thản như nước mà chống lại quân tử Phạm Tân nói. Không sai, không cười đến cuối cùng. Ai nào biết người đó mới thật sự là cường giả. Phạm Tân theo trong ánh mắt hắn tìm được tự tin. Gật gật đầu, thông báo người chủ trì. Tiếp theo đánh một trận. Hắn cùng với Lương Phi đem khiêu chiến Quý Tiểu Lâm vị này mới vừa lên cấp tân nhân vương. Trực tiếp hướng người mạnh nhất phát ra khiêu chiến. Này đúng là đoạt giải nhất đứng đầu hữu hiệu phương pháp. Có thể vấn đề mấu chốt nhưng ở người khiêu chiến đến tột cùng có hay không như vậy thực lực. Được, Phạm Thiếu xin lấy ra ngươi đấu cá. Đã có người tiếp tục phát ra khiêu chiến. Người chủ trì đương nhiên vui mừng. Bởi vì mỗi một chàng đấu cá tranh tài, câu lạc bộ cũng sẽ theo song phương giao chiến trên người các rút ra đại bút tiền thuê. Người chủ trì đoạt được phần kia chia hoa hồng, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Phạm Tân gật gật đầu, cùng Lương Phi cùng nhau đem trang bị Lam Hỏa ngọn lửa hồ cá bưng lên đài. Trời ạ, ta sẽ không nhìn lầm đi. Các ngươi xem bọn hắn cầm lên đi là chỉ gì đó cá. Lại là một cái quốc đấu. Ha ha ha, người này chẳng lẽ là đầu dựng sai tuyến. Lại muốn bắt quốc đấu theo thái đầu so với. Chẳng lẽ không biết quốc đấu chiến đấu lực tại thái đầu trước mặt. Cặn bã đều không phải là. Đúng vậy, ta xem bọn họ 8 phần 10 là điên rồi. Quốc đấu phẩm chất càng ngày càng lần. Hiện tại tối đa cũng chỉ có thể làm cá kiểng bán. Hắn vậy mà lấy giấy quốc đấu đi khiêu chiến Hắc Toàn Phong. Chẳng lẽ không biết mới vừa rồi Xích tướng quân là thế nào chết sao? Quốc đấu mặc dù phổ biến cái đại, về mặt hình thể chiếm lấy ưu thế, nhưng sức chịu đựng không được, rất khó đánh lâu. Huống chi, các ngươi nhìn con cá, mới bất quá 6-7 cm, nhìn qua giống như là một cái không có dài tốt tiểu cá. Như thế có thể đánh được vật lộn hình thái đầu. Cái kia quốc đấu Lam Hỏa ngọn lửa mới vừa ở trên đài vừa có mặt. Liền lập tức đưa tới dưới đài chúng phú thiếu sụt xịt tiếng. Ta nói, Phạm Đại Thiếu gia, Lương Tổng, các ngươi có muốn hay không cân nhắc đổi con cá A, người này cá nhỏ cái đầu quá nhỏ. Sợ rằng còn chưa đủ ta Hắc Toàn Phong mấy hớp lôi xé. Quý Tiểu Lâm ngồi ở trên đài. Dương Dương đắc ý nghe mọi người nghị luận. Nhìn về phía Phạm Tân trên mặt, bất giác tách ra một tia khinh thường cười nhạo. Gì đó cho má Hắc Toàn Phong, gặp phải Lam Hỏa ngọn lửa, nhất định phải cho ngươi nổi điên. Nghe một chút Quý Tiểu Lâm còn dám ngay trước mọi người tùy ý đùa cợt mình. Phạm Tân nhất thời nổi giận, lập tức vỗ tay phẫn nộ quát. Quý Tiểu Lâm, nếu lần này cần đấu, sẽ không ngại tới vé đại. Không biết ngươi có dám hay không? Tới vé đại, Quý Tiểu Lâm liếc trong hồ cá cá nhỏ liếc mắt, vẻ khinh thường càng lộ vẻ nồng đậm, lười biếng nói, được, người muốn chơi thế nào, ta Quý Tiểu Lâm phụng bồi tới cùng. Rất đơn giản, Phạm Tân nghiêng đầu nhìn chính bình yên ngồi trên dưới đài Lương Phi liếc mắt, thấy hắn đầy mặt tự tin hướng mình gật gật đầu, nhất thời càng cảm lòng tin 10 phần, ngạo thanh nói, mới vừa rồi đánh một trận ngươi đặt 5 triệu. Thắng 5 triệu, ta cũng giống vậy, ván này chúng ta chơi đùa nhỏ không có ý nghĩa, không bằng mỗi người cầm 10 triệu lấy ra, người nào thắng liền thuộc về người đó, ngươi xem như thế nào? 10 triệu, Phạm Tân mới vừa rồi một ván liền thắng 5 triệu, Hơn nữa chính mình 5 triệu. Hắn ván này xuất thủ. Rõ ràng là phải đem chính mình thân gia tài sản toàn bộ đặt lên đi tiết tấu. 10 triệu. Quý Tiểu Lâm nghe vậy. Bất giác cau mày trầm tư một chút. Hắn đã sớm cho Hắc Toàn Phong cho ăn dược. Coi như là hành động lại linh xảo tướng quân đấu cá. Cũng là buộc mà phải giết. Dĩ nhiên là sẽ không đem Phạm Tân trong tay cái kia cá nhỏ coi ra gì. Có thể nhìn lại Phạm Tân tự tin như vậy tràn đầy dáng vẻ. Chẳng lẽ đầu này nhìn như dung mạo không sâu sắc quốc đấu cá nhỏ. Thật sẽ có gì không bình thường đòn sát thủ hay sao? Không có khả năng. Quốc đấu sức chịu đựng phổ biến không được. Nhìn con cá nhỏ này bộ kia phải chết không sống dáng vẻ. Tuyệt đối không phải là Hắc Toàn Phong đối thủ. Được, 10 triệu liền 10 triệu. Quý Tiểu Lâm cắn răng một cái. Cuối cùng tiếp Phạm Tân mà khiêu chiến. Nghiêm giọng nói. Hôm nay, ta liền muốn để cho trơ mắt nhìn ngươi con cá nhỏ này như thế bị Hắc Toàn Phong xé thành mảnh nhỏ. Dứt lời, Quý Tiểu Lâm đang chuẩn bị tập trung. Lại thấy Phạm Tân đột nhiên nhấc tay ngăn cản hắn. Bất giác cười lạnh hỏi. Như thế, Phạm Tân, còn chưa khai chiến, ngươi lại phải hối hận. Ta nơi nào sẽ là hối hận? Bất quá, 10 triệu chỉ là tiền vốn. Chúng ta còn phải thêm điểm lợi tức đi tới. Tựa hồ mới còn có mùi vị. Phạm Tân cười hắc hắc nói. Lợi tức, ngươi muốn thêm gì đó lợi tức? Quý Tiểu Lâm mày kiếm dương lên. Không hiểu hỏi. Phạm Tân cũng không khiến hắn chờ lâu. Mỉm cười chỉ triển lãm trong tủ Hắc Toàn Phong đạo. Lát nữa ngươi con cá này nếu như bị lam hỏa ngọn lửa xé thành lát cá sống. Ta cũng không cần cầu ngươi làm khác, ngươi liền đem hắn cho ăn sống là được. Thảo, Quý Tiểu Lâm nghe một chút. Khuôn mặt lập tức xanh biếc. Dơ dơ lên quả đấm. Giận dữ hét, nếu như bị bại là ngươi đây. Phạm Tân dửng dưng một tiếng. Ánh mắt hướng toàn trường con nhà giàu môn nhìn lướt qua. Lớn tiếng nói, ta cũng giống vậy, nếu như ta lam hỏa ngọn lửa bị cắn chết, ta tự làm trước mặt mọi người ăn sống miếng cá. Mẹ nhà nó, Phạm Tân mà nói lập tức rung động toàn trường. Vừa thấy trận chiến này như thế có liệu, những thứ này vốn là ngại chuyện nhỏ phú nhị đại môn. Lập tức liền sôi trào lên, ý vị mà kêu la để cho Quý Tiểu Lâm ứng chiến. Cách chương.